Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, Bồng Lai Người. Từ Niên sở dĩ kinh ngạc, là bởi vì hắn phát hiện lão giả này tu vi không thấp. Thế mà đã đạt đến nhất tinh chiến thánh đỉnh phong cấp bậc. Một cái thương hội quản sự, liền có thể đạt tới chiến thánh cấp bậc. Vậy cái này thương hội đến cường đại cỡ nào? Bất quá hiển nhiên Từ Niên nghĩ sai. Lão giả này tại thương hội địa vị không thấp. Người xác định hắn là thật muốn đi. Lão giả hiển nhiên đối Từ Niên mục đích có chút hoài nghi. Nhìn về phía cô gái trẻ tuổi nói. Xác định, đây là hắn chuẩn bị xong kim tệ. Cô gái trẻ tuổi đem tên kia vô chủ chữ vật giới chỉ đưa cho lão. Giả, lão giả dò xét về sau. Trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới thiếu niên này thế mà thật là muốn đi trước Bồng Lai. Đến, mời ngồi. Lão giả nhìn thấy Từ Niên là thật muốn tiến về Bồng Lai. Liền đứng lên nhiệt tình tiến lên nói. Cô gái trẻ tuổi thấy lão giả cư nhiên như thế nhiệt tình. Trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Vu lão thế nhưng là bọn hắn Đông Hải Thương Hội người phụ trách. Ngày bình thường trừ phi lầu ba khách quý. Hắn mới có thể nhiệt tình như vậy. Hôm nay vì sao đối một thiếu niên biểu hiện ra coi trọng như vậy? Thế mà chủ động đứng lên chào hỏi. Người đi xuống trước đi. Nơi này giao cho ta tốt. Lão giả đối cô gái trẻ tuổi phân phó nói. Cô gái trẻ tuổi mặc dù có chút nghi hoặc. Bất quá như trước vẫn là gật gật đầu lui xuống. Lão giả nhìn thấy nữ tử rút đi. Cũng một mặt ý cười nhìn về phía Từ Niên. Một thiếu niên. Có thể xuất ra 100 triệu kim tệ. Có thể thấy được sau lưng của hắn thế lực nhất định bất phàm. Đương nhiên đây không phải chân chính để lão giả đối Từ Niên coi trọng nguyên nhân. Chân chính để hắn coi trọng là, hắn thế mà không cách nào xem thấu thiếu niên trước mắt này tu vi. Đương nhiên hắn cũng không cho rằng thiếu niên này tu vi vượt qua hắn. Hắn chỉ là coi là Từ Niên trên thân có được cái gì che đậy linh thức dò xét bảo vật. Mà có thể xuất ra dạng này bảo vật thế lực. Tại toàn bộ đế quốc đều một cái tay đếm ra. Những này thế lực không có chỗ nào mà không phải là so với bọn hắn thương hội đều cường đại hơn. Cho nên đối với thiếu niên này, hắn mới có thể coi trọng như vậy. Từ Niên như thế nào lại đoán không ra lão giả này ý nghĩ. Bất quá đối với này hắn cũng là cười cười. Cũng không có bất kỳ cái gì giải thích. Mà lại nếu để cho lão giả biết chân tướng. Chỉ sợ hắn cũng không phải là nhiệt tình mà là hoảng sợ. Vị công tử này, người thật muốn dự định tiến về Bồng Lai. Lão giả mở miệng hỏi. Mà lại càng nhanh càng tốt. Tốt nhất hôm nay liền xuất phát. Từ Niên gật đầu nói. Hắn không muốn đem thời gian lãng phí ở vô vị chờ đợi bên trên. Vội như vậy, dạng này, ngài nhìn sáng mai xuất phát như thế nào? Bởi vì loại thuyền này chỉ thực hiện cần thời gian nhất định chuẩn bị. Lão giả vừa cười vừa nói. Từ Niên nghe vậy, trầm tư một chút gật gật đầu. Tốt, vậy liền sáng sớm ngày mai. Từ Niên gật đầu nói. Nói xong Từ Niên liền muốn đứng dậy. Nửa ngày thời gian, hắn vẫn là có thể chờ đợi. Chờ một chút công tử. Ta nhìn ngài tựa hồ đối với Bồng Lai còn có chút không hiểu rõ lắm. Lão hủ có thể cả gan hỏi một câu. Ngài đi Bồng Lai là muốn làm cái gì? Lão giả mở miệng hỏi. Còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là bái sư học nghệ. Không phải nói Bồng Lai có được phi thường cường đại tài nguyên tu luyện cùng thủ đoạn sao? Từ Niên vừa cười vừa nói. Lão giả nghe đến lời này. Lại là thở dài một hơi. Nếu như công tử thật là muốn đi Bồng Lai tu hành bái sư. Ta khuyên ngài vẫn là từ bỏ đi. Cái này Bồng Lai thu đồ nghiêm khắc vô cùng mà lại tàn khốc. Lần trước đế quốc tổ chức 100 tên thiên tài. Muốn đem bọn hắn đưa đi Bồng Lai tu hành. Nhưng là cuối cùng, bọn hắn không có một cái nào thông qua Bồng Lai khảo hạch. Chỉ có một người sống tiếp được. Nhưng hắn lại điên rồi. Như thế tàn khốc, Từ Niên cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Nguyên lai những này nhân khẩu bên trong nói tới 100 người là đế quốc phái đi ra. Nhưng là Từ Niên cũng không nghĩ tới. Cái này Bồng Lai khảo hạch cư nhiên như thế khó khăn. Đúng, liền là phi thường tàn khốc. Bồng Lai khảo hạch từ trước đến nay rất nghiêm, mà lại không có thông qua khảo hạch người trên cơ bản đều là một con đường chết. Tà trưởng quản Đông Hải Thương hội mấy thập niên, hàng năm đều sẽ có một ít tuổi trẻ thiên tài muốn tiến về Bồng Lai. Thế nhưng là cuối cùng không người trở về. Ta nhìn công tử ngươi xuất thủ bất phàm, thế lực nhất định không nhỏ. Cần gì phải đi mạo hiểm như vậy? Lão giả nhịn không được khuyên. Từ Niên nghe đến lời này, lại là cười cười nói. Vu lão không cần để ý. Ta chỉ là nghĩ cái này Bồng Lai đến cùng là bộ dáng gì. Nếu như thực sự gặp nguy hiểm, ta chọn từ bỏ. Vậy là tốt rồi. Ta gặp qua rất nhiều thiên tài. Ngay từ đầu đã tính trước. Tới nơi nào, lại rơi đến thê thảm hạ tràng. Giống công tử dạng này khiêm tốn, thật đúng là không thấy nhiều. Lão già tán thưởng nói. Đối với thiếu niên trước mắt này, trong lòng của hắn càng thêm khẳng định Từ Niên là đến từ một cái cường đại thế lực. Bởi vì vô luận là từ ăn nói vẫn là khí chất, đều có thể nhìn ra Từ Niên bất phàm. Có thể ở trước mặt hắn bảo trì như thế phong khinh vân đạm bộ dáng, tuyệt không phải phổ thông thiên tài có khả năng có. Công tử, tại hạ cả gan hỏi một vấn đề, không biết có thể hay không? Lão giả mở miệng nói ra. Ngươi hỏi đi. Từ Niên vừa cười vừa nói. Kỳ thật hắn đã đoán được lão giả muốn hỏi hắn vấn đề gì. Xin hỏi công tử đến từ phương nào thế lực? Lão giả hỏi dò. Từ Niên nghe vậy lập tức nở nụ cười. Quả nhiên cùng hắn nghĩ giống nhau như đúc. Hắn mỉm cười hồi đáp. Ta đến từ Thần Hà Điện. Thần Hà Điện. Lão giả sững sờ. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng biến thành càng thêm kính sợ. Thần Hà Điện thế nhưng là đế quốc một cái thần bí mà cường đại thế lực. Không nghĩ tới thiếu niên trước mắt này thế mà đến từ Thần Hà Điện. Đúng rồi. Công tử. Lần này trừ ngươi ra, còn có 7 người cũng muốn tiến về Bồng Lai. Trong đó 5 người giống như chính là Bồng Lai người. Dự định về Bồng Lai hòn đảo đi. Ngày mai ngươi nhìn thấy bọn hắn thời điểm, nhớ kỹ phải cẩn thận một chút. Lão giả mở miệng nói ra. Bồng Lai hòn đảo người. Từ Niên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới lần này tiến về Bồng Lai, thế mà lại gặp được Bồng Lai hòn đảo người. Bồng Lai người sẽ thường xuyên đến đại lục sao? Từ Niên mở miệng hỏi. Sẽ không, bình thường một năm mới có 1-2 cái. Không biết vì cái gì, lần này đột nhiên một lần tới 5 cái. Ta nhìn công tử thân phận bất phàm, cho nên mới nhắc nhở công tử một tiếng. Những này Bồng Lai người nhưng chọc không được. Bọn hắn 10 phần cao ngạo. Chỉ cần chọc giận bọn hắn mặc kệ cái gì thế lực, bọn hắn đều sẽ đem nó chém giết. Lão giả mở miệng nói ra. Từ Niên sững sờ, không nghĩ tới cái này Bồng Lai người cư nhiên như thế bá đạo. Bất quá nghĩ đến cũng là, theo Chu Yếm thủ vệ nói tới, Bồng Lai cái này thế lực một mực hướng tới hải ngoại tu tiên thế lực, cũng một mực lấy hải ngoại tu tiên tự cho mình là. Đối với đại lục ở bên trên người tu hành căn bản xem thường. Mà Bồng Lai người mỗi lần ra sân, đều sẽ thể hiện ra một bộ siêu phàm thoát tục tiên nhân tư thái. Để đại lục ở bên trên người nghĩ lầm bọn hắn chính là tiên nhân chân chính hạ phàm. Mà những cái kia liên quan tới Bồng Lai là hải ngoại tiên đảo truyền thuyết, cũng chính là Bồng Lai một mực tận lực tạo nên tới. Cho nên muốn nói Bồng Lai người không coi ai ra gì, Từ Niên mảy may cũng không nghi ngờ. Đương nhiên coi như Bồng Lai người lại cao ngạo lại như thế nào. Bọn hắn chỉ cần tại mảnh này trong thiên địa, liền cùng đại lục ở bên trên tu hành lấy, gặp lấy cấm chế áp chế. Hết chương.